Mãnh Long Thiên Y, chương 15, món quà này cũng quá kích thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ mời họ đi ăn tối nhưng họ từ chối. Bọn họ nói còn việc khác phải làm. Cô ấy chán nản cũng không phải là không có lý do. Từ trước đến giờ chưa từng có người nào từ chối lời mời của thượng quan Nhược Hoa cô. Anh ta từ chối cậu thật à? Hạ Hầu Thanh có chút ngạc nhiên. Xem ra có lẽ bọn họ nhận thức được sự chênh lệch giữa cậu và bọn họ nên đã tự cảm thấy mặc cảm. Thượng quan Nhược Hoa bối rối hỏi. Thanh Thanh nói thật đi. Tớ, vừa nói cô vừa cố gắng ưỡn ngực. Chưa đủ lớn à? Hạ Hầu Thanh cẩn thận quan sát một chút. Không lớn lầm nhưng đây cũng là kích cỡ bình thường rồi. Vừa đủ một bàn tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thượng quan Nhược Hoa càng thêm xa xút. Chẳng trách, xem ra tớ vẫn chưa đủ sức hấp. Dẫn anh ấy, không được, tớ nhất định phải để anh ấy chữa bệnh cho mình. Tớ muốn cho anh ấy tận mắt nhìn thấy thành quả. Hạ Hầu Thanh thật sự ước gì mình có thể mở xe đầu gỗ của cô ra xem bên trong có gì. Tại sao cậu cứ nghĩ đến anh ta vậy chứ? Xét về gia thế, tài năng, thực lực, anh ta có chỗ nào xứng với cậu chứ? Giờ cậu đã khỏi bệnh, muốn tìm đại một người đàn ông vui đùa cũng không thể chọn loại này, đâu. Nhưng thượng quan Nhược Hoa lại ngượng ngùng nói. Cậu không cảm thấy, anh ấy rất nam tính sao? Nếu lúc trước không hủy hôn thì tốt rồi. Hạ Hầu Thanh hoàn toàn câm nín rồi. Đừng nói vẻ nam tính mà cô nói là cái tính cách lưu manh hoặc dáng vẻ ngốc nghếch của Lý Cảnh. Thiên Nha, thôi đi, thấy không thể thuyết phục được cô. Hạ Hầu Thanh đành buông tay đầu hàng. Dù sao thì sau ngày hôm nay, bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Trở lại nhà cũ, Lý Cảnh Thiên cất Khô Đằng đi xong. Lúc bước ra liền nhìn thấy trên bàn đã bày đầy đồ ăn ngon, bụng anh lập tức reo lên. Đi suốt ngày hôm nay, anh thật sự rất đói. Quả Nhi, em lấy đâu ra nhiều đồ ăn ngon như vậy hả? Quả Nhi nở nụ cười đầy tự hào. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A, ZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.